Xuyên thành phu lang của đồ tể thô bạo. Chương 57, tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thước đưa tin mừng. Chim thước hay còn gọi là chim khách. Uyên ương hí thủy. Kim kê một mình. Gà một chân. 16, 51, 26, 1, 22. Cảm ơn. Đao chi 512. Cảm ơn. Hunu 1705. Cảm ơn. Atlantis Tendio. Cảm ơn. Ngọc Thuy 663. Cảm ơn. In Song. Cảm ơn. Dung. Ly. Cảm ơn. Hi hi ha ha hi 12. Cảm ơn. Linh Phinh 731. Cảm ơn. User 0562 5933. Đã vote ủng hộ cho Moon. Cách chương.